Chương 115, chậm đã. Nếu Huyền Nguyên không quan tâm Hoang Thần Phủ cùng Phi Vân Bảo ở giữa khiêu chiến, ai thua ai thắng, lúc trước liền sẽ không tiêu phí lớn như thế tinh lực, đem Hoang Thần Phủ theo đỉnh cấp thế lực bên trên kéo xuống. Vì lẽ đó, Khương Ly tuyệt đối tin tưởng trực giác của mình. Hôm nay sợ rằng còn có rất nhiều nàng, bao quát Hoang Thần Phủ đám người, thiên tộc đều không rõ ràng sự tình sẽ phát sinh. Trận thứ tư Hưu thiên tộc lục trưởng lão lời nói còn chưa nói xong, một bóng người liền theo Khương Ly bên người lướt qua, rơi vào trên lôi đài. Nhìn thấy xuất hiện trên lôi đài người, lục trưởng lão mỉm cười, lùi hướng bên bờ lôi đài. Côn Ngô lộ ra tuấn mỹ nụ cười, nhìn thẳng đối diện Phi Vân Bảo, người nào đến cái này nhìn như phổ thông hai chữ, nhưng tràn ngập bá khí giọng điệu. Phảng phất vô luận là ai đứng ở trước mặt hắn, cũng có thể bị hắn đánh bại. Rất nhanh, Phi Vân Bảo bên kia lại ra một cái linh hoàng, đứng tại Côn Ngô trước mặt, toàn thân bao phủ một tầng khí tức cấm lãnh. Ta chính là ta không có hứng thú biết rõ tên của ngươi, sinh tử chiến đi. Côn Ngô không chút khách khí đánh gãy đối phương, trong thần sắc kiêu căng, không che giấu chút nào. Côn Ngô, để đối diện Phi Vân Bảo linh hoàng sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, côn vọng đối phương, Côn Ngô lại cũng chỉ là cười lạnh, trong mắt giống như điện quang. Vô số bí pháp, từ trên thân Côn Ngô tuôn ra, trong hư không hình thành mấy đạo sắc bén phù văn, mỗi một đạo phù văn bên trong, đều ẩn chứa kinh thế chi uy, sát lục chi khí nồng nặc đáng sợ, phảng phất có thể để cho thiên địa cũng vì đó ngưng kết. Phi Vân Bảo linh hoàng trong ánh mắt tràn ngập trận địa sẵn sàng quan mang, không dám chút nào chủ quan, trên thân không ngừng bộc phát ra đáng sợ lực lượng, chống cự đến từ Côn Ngô công kích. Hai người không ngừng đụng chạm, như lôi đỉnh tiếng nổ không ngừng truyền ra, đều đem công pháp của mình vận chuyển tới cực hạn. Cái này Phi Vân Bảo linh hoàng cũng coi là lợi hại, đối mặt Côn Ngô sắc bén như thế công kích, vậy mà còn có thế hóa giải. Toàn bộ xếp hạng khiêu chiến thi đấu, cho tới bây giờ, tựa hồ đối với Hoang Thần Phủ đến nói, đều là hướng phía tốt một phương đang phát triển. Thế nhưng là Khương Ly, Thẩm Tùng đám người tâm tình nhưng càng phát ngưng trọng. Khương Ly vụng trộm nhìn về phía sư tôn của mình, phát hiện hắn thế mà QNZ không có chú ý trên lôi đài quyết đấu, mà là nhìn về phía Huyền Huyền phương hướng. Sư tôn nhất định cũng là cảm thấy chỗ quái dị. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Tiểu sư muội. Đột nhiên, Thẩm Tùng nhẹ giọng gọi Khương Ly một tiếng. Khương Ly thu hồi thần, nhìn về phía chính mình sư huynh. Hôm nay, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, nếu là phát giác không đúng, ngươi lập tức dùng thời không toa rời đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Thẩm Tùng âm thanh nặng nề nói. Khương Ly nhíu mày, đại sư huynh, ngươi nói lời gì nàng là loại kia gặp mặt nguy hiểm liền chạy người sao? Thẩm Tùng nhưng lắc đầu. Không, ta cảm thấy mục tiêu của bọn hắn tại ngươi bao quát Phi Vân Bảo cũng là, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Huyền Huyền căn bản không coi trọng trận này khiêu chiến thi đấu. Hắn nói, ánh mắt hướng cùng Khương Ly đối địch thế lực này phương hướng quét tới. Khương Ly cu nở dê theo hắn cùng một chỗ nhìn sang, Ly Hòa Điện, Vô Thượng Viện, Đại Diễn Cung, Kim Quang Môn, Tử Tiêu Trai, nàng theo những người kia trên mặt, nhìn thấy không có ý tốt nụ cười âm trầm. Bọn họ đích xác là tại kế hoạch cái gì? Thế nhưng Khương Ly dừng một chút, đối Thẩm Tùng ngữ khí kiên định mà nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ xuống các ngươi tất cả mọi người một mình rời đi. Không phải nàng hành động theo cảm tính, mà là đối Khương Ly đến nói, nếu là nàng rời đi, bên người nàng những người này bất kỳ một cái nào tổn thương, đều là nàng tiếp nhận không nổi. Nếu thật sự có người bởi vì nàng mà chết, nàng nhưng đào tẩu, như vậy đời này nàng đều sẽ khinh thường chính mình. Vì lẽ đó, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Tiểu sư muội Thẩm Tùng đối nàng quật cường hơi có chút bất đắc dĩ. Đại sư huynh ngươi đừng nói. Nếu đổi lại là ngươi, ta để ngươi rời đi, ngươi sẽ đi sao? Khương Ly đánh gãy Thẩm Tùng khuyên bảo, hỏi ngược một câu. Thẩm Tùng sững sờ, bị nàng hỏi khó. Chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, từ bỏ khuyên bảo ý nghĩ. Đại sư huynh, tiểu sư muội nói đúng. Chúng ta đều làm không được sự tình, lại tội gì khó xử nàng đâu? Dù sao, vô luận sẽ phát sinh cái gì, bất kỳ người nào muốn tổn thương tiểu sư muội, trước hết từ trên người ta bước qua là được. Hề Lai Cu Nờ Dê mở miệng. Cùng dáng người khác biệt, hắn không phải vì khuyên bảo, mà là vì tỏ thái độ. Hắn nguyện ý dùng sinh mệnh, đi bảo hộ Khương Ly người tiểu sư muội này. Nghe lấy câu nói này, Khương Ly có thể nào không cảm động? Vô luận là sư tôn, còn là Thẩm Tùng, Hề Lai, trên lôi đài Côn Ngô, thậm chí mặt khác hoang thần phủ người, các bằng hữu của nàng, đều nguyện ý vì nàng mà nỗ lực, nàng lại như thế nào có thể vứt bỏ bọn họ mà đi ba nhờ trên lôi đài. Phi Vân bảo Linh Hoàng thân thể lui nhanh, thần sắc đã sớm không có ban đầu nhẹ nhõm. Mà trái lại Côn Ngô, hắn nhưng càng đánh càng hăng, mỗi một chiều, mỗi một thức đều bức bách đến cái kia Phi Vân bảo Linh Hoàng kém một chút liền mất mạng tại chỗ. Thật mạnh công kích ra đây chính là hoang thần phủ nổi danh bí thuật, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bí thuật chiến đấu, thật sự là mở rộng tầm mắt, chuyến đi này không tệ, hoang thần phủ quả nhiên không hổ là đã từng đỉnh cấp thế lực, liền tính biến thành trung cấp thế lực, tinh túy cũng chưa từng vứt bỏ. Trên lôi đài chiến đấu, quả thực để đám người cảm thấy kinh diễm vô cùng, đó là bọn họ cực ít có thể nhìn thấy phương thức chiến đấu, tựa như là tại bọn hắn trước mặt mở ra một cánh cửa sổ. Xem ra, cái này Phi Vân bảo lại muốn lại thua một chàng, câu nói này xuất hiện tại rất nhiều người trong lòng, nhưng không người dám nói. Vang một tiếng vang thật lớn, trên lôi đài vang lên, đồng thời buộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Chết đi! Ngoài lôi đài, đám người chỉ nghe được Côn Ngô âm thanh nhàn nhạt tại bạo tạc âm thanh bên trong vang lên, liền thấy một đạo lực lượng kinh khủng, trực tiếp xuyên vào Phi Vân bảo cái kia Linh Hoàng trong thân thể. Cái kia Linh Hoàng giống giận, lại không cách nào ngăn cản lực lượng kia xuyên vào, toàn bộ thân thể, tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, tại cái kia cô đáng sợ lực lượng bên trong trực tiếp vỡ nát, biến mất tại mọi người trước mắt. Cái này mọi người đều bị chấn kinh đến nói không ra lời. Tại Chư Vương luận đạo thời điểm, Khương Ly biểu hiện quá mức kinh diễm, quá thu hút sự chú ý của người khác, để bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người kém chút quên đi, hoang thần phủ bên trong thiên tiêu, không chỉ Khương Ly một người. Nàng ba cái sư huynh, mỗi một cái đều không phải dễ dàng đối phó cường giả. Thua lại thua Phi Vân Bảo đến bước này, đã thua liền 4 trận lại thua 2 trận, Phi Vân Bảo liền muốn rơi xuống Tây Hoang đỉnh cấp thế lực thần đàn, biến thành trung cấp thế lực, mà hoang thần phủ cũng sẽ lại lên vinh quang, lại đến đỉnh phong. Trận thứ tư, hoang thần phủ thắng. Thiên tộc lục trưởng lao âm thanh, tuyên bố không thể nghịch kết quả. Phi Vân Bảo những người kia, mặc dù cũng còn bảo trì bình thản, lại đều sắc mặt khó coi vô cùng. Sau đó, trận thứ 5, hoang thần phủ bên này xuất chiến là Hàn Nghiêu Quang, không có ngoại ý muốn, hắn đồng dạng lựa chọn sinh tồn tử chiến, mà cũng càng không có ngoại ý muốn chiến thắng đối thủ. Kể từ đó, thứ 6 trận tỷ thí, liền thành cực kỳ trọng yếu một vòng. Thứ 6 chàng chấm đã. Đột nhiên, một thanh âm, đánh gãy thiên tộc lục trưởng lão lời nói.